Senju gia tộc quật khởi. Chương 57, chép cùng bị chép. Góc truyện audio.com. Chương 57, chép cùng bị chép. Mấy ngày thời gian trôi qua, Hayate cho dù đều đang tự mình tu luyện nhưng hắn cũng nghe được thông tin từ Sunet kể lại. Gia tộc Uchiha gần nhất có chút biến đổi. Uchiha Shisui điên cuồng khiêu chiến đám thành viên trong gia tộc. Mỗi lần đều dùng sức một mình đánh bại 2-3 người. Thậm chí có lúc đánh bại đến 4 người. Chỉ có một mình hắn chấp 5 người mới khiến cho Uchiha Shisui hơi vất vả chiến thắng. Tin tức này vốn cũng sẽ không truyền ra ngoài. Nhưng Shisui mấy ngày liên tục ngày nào cũng khiêu chiến khiến cho rất nhiều tộc nhân chú ý. Cuối cùng bọn hắn đều đang bàn tán việc này. Người khác tự nhiên cũng biết được. Hayate nghe xong tin này liền cảm giác Shisui đã xong việc với đám người phái chủ chiến của Uchiha gia tộc. Dù sao đám người đấy quay đi quay lại cũng chỉ có từng đấy người mà thôi. Shisui một lần cứ treo lên đánh 2-3 người. Bọn hắn cũng không đủ cho Shisui đánh a, có thể nói Shisui gần như là đạp Hyuga cùng Uchiha hai đại gia tộc thành danh. Thế là hôm nay một tin tức chấn động hơn truyền ra. Uchiha Shisui đánh bại rất nhiều tộc nhân của Uchiha. Lấy tư thế là thiên tài số 1 của Uchiha đang đi tìm Orochimaru để khiêu chiến. Gia tộc Uchiha đám người không hề vì Shisui đánh bại bọn hắn mà thẹn quá hóa giận, ngược lại càng khen ngợi Shisui thực lực cường đại. Trong gia tộc bắt đầu có rất nhiều người ủng hộ Shisui. Trở thành tiểu đệ của hắn. Đám người này cũng cực kỳ trông chờ Shisui có thể đánh bại Orochimaru. Như vậy liền nói rõ gia tộc bọn hắn nắm giữ một người có sức mạnh ngang với tam nhẫn huyền thoại. Orochimaru đã sớm trở về làng nhưng không biết đang trốn ở góc nào. Bởi vậy Shisui không thể tìm thấy đối phương. Hắn vận dụng ảnh hưởng của mình để đám người cảnh vệ đội tìm kiếm vị trí của Orochimaru nhưng vẫn không cách nào tìm ra. Như vậy vấn đề tới. Orochimaru đã về làng. Người lại không trong làng. Người đang lén lén lút lút làm cái gì bí mật không thể cho ai biết sao? Câu hỏi này vừa ra liền gây ra sự chú ý của đệ tam. Đệ tam cũng bắt đầu phái Anbu tìm kiếm Orochimaru. Quả nhiên Orochimaru sau đó từ nguồn tin tức nào đó biết cả làng đang tìm mình liền trở về làng. Nhưng vừa xuất hiện hắn liền bị Shisui chặn đường. Orochimaru liếc mắt một cái. Mắt rắn lóe lên vẻ hung hiểm xảo trá. Ngươi không phải là đến khiêu chiến ta đấy chứ? Không sai Orochimaru đại nhân. Ngươi chính là một trong tam nhẫn huyền thoại. Sunet đại nhân là ninja chữa bệnh. Jiraiya đại nhân đang không ở làng. Ta chỉ có thể tìm đến ngươi rồi. Ngươi có thể xem như tiền bối của ta. Sẽ không ngại chỉ điểm hậu bối chứ? Lời nói tuy khách sáo nhưng khiêu chiến ý vị rất rõ ràng. Orochimaru liếm liếm lưỡi rắn. Ta còn tưởng là người khác nghe nhầm đồn bậy. Thật không ngờ trong đám tiểu bối lại có người dám đến khiêu chiến ta thật. Quả là khiến ta bất ngờ. Được thôi, ngươi đã nói vậy nếu ta còn từ chối ngươi thì sẽ bị cho là hèn nhát. Cho nên chỉ có thể bớt chút thời gian chỉ điểm ngươi rồi. Nói xong Orochimaru cũng không dừng lại lập tức hướng về phía sân huấn luyện đi tới. Shisui cũng nhanh chân chạy theo. Trong lòng quyết tâm cao độ. Chỉ có thắng Orochimaru hắn mới đem danh thiên tài của mình triệt để đánh ra. Để cho tất cả mọi người nhìn thẳng vào thực lực của chính mình. Như vậy đám người phái cấp tiến muốn phản loạn trong gia tộc mới thấy rõ hắn mạnh bao nhiêu. Sau đó hắn thua sẽ khiến cho đám kia nhận một cú sốc lớn. Để bọn hắn biết mạnh như thiên tài Uchiha Shisui cũng còn có người trị được. Bọn hắn chỉ là một cái gia tộc còn muốn cùng thôn đối kháng. Quả thật vô tri đến mức buồn cười. Mang trên mình sứ mạng cứu vớt gia tộc. Shisui lúc này quyết tâm rất cao. Hayate đang tu luyện thì bị đánh gãy. Sunet tự mình tìm đến nói. Hayate, Orochimaru cùng Shisui muốn đánh nhau. Không phải ngươi nói bọn hắn lúc nào đánh liền thông báo ngươi cùng đến xem sao? Đi thôi. Hayate cùng Sunet nhanh chóng hướng sân huấn luyện đi tới. Trận đấu này diễn ra vô cùng cấp tốc. Chỉ có gia tộc Hyuga, Uchiha, một số thượng nhẫn cùng Anbu đến quan sát. Hayate vậy mà nhìn thấy Hyuga Hayashi cùng Uchiha Fugaku cũng tại trận. Xem ra động thái gần đây của Shisui quá nổi bật khiến người ta không thể không xem trọng. Thành hay bại đều xem ở một trận chiến này à. Shisui ngươi nhất định phải cố lên. Đứng ở trong sân Uchiha Shisui tự mình cổ vũ chính mình. Ánh mắt tập trung vào trên người Orochimaru. Orochimaru cũng không nói nhiều. Hắn trong lòng còn có chút tức tối. Thí nghiệm đang đến giai đoạn quan trọng. Đột nhiên lại nghe Danzo báo tin cho mình Shisui muốn khiêu chiến hắn đang ở trong làng chạy khắp nơi tìm hắn. Hắn nếu còn không trở lại sẽ khiến đệ tam cũng sinh nghi ngờ. Bởi vậy Orochimaru không thể không trở lại giải quyết vấn đề. Nếu như hắn có thể đánh bại Shisui, như vậy hắn sẽ có một thời gian rảnh rỗi không bị quấy rầy để tiếp tục thí nghiệm của mình. Hai người ở trong lòng đều có lý do phải đánh bại đối thủ. Bởi vậy không khí rất căng thẳng. Shisui cùng Orochimaru đồng thời kết đối lập chi ấn. Trận chiến lập tức diễn ra. Bí thuật tiềm ảnh xa thủ. Orochimaru mở đầu bằng nhẫn thuật thăm dò quen thuộc. Từ trong cánh tay mọc ra rắn xông về phía Shisui. Miệng rắn mở to lộ ra răng nanh rất dọa người. Shisui cũng không dám xem thường lập tức mở ra Sharingan của mình. Đoạn kiếm trên tay vung chặt một cái liền đem đầu rắn cắt đứt. Orochimaru cũng không thu tay lại. Cả hai tay đồng thời giơ ra. Bí thuật, đa trọng tiềm ảnh xa thủ. Hàng loạt rắn từ trong tay hắn lao ra. Tính sơ qua cũng có 40-50 con rắn há to miệng lít nha lít nhít xông tới công kích Shisui. Con thì trực diện, con thì quấn quanh, con thì đánh phía dưới hạ bổ. Rất nhiều đường lối công kích được Orochimaru triển khai. Shisui cũng không phải đồ ngốc. Hắn không có lý do gì đứng yên ngạnh kháng nhẫn thuật của Orochimaru. Một cái, thuấn thân thuật, thoát ra vị trí cũ liền thoát ra. Shisui hơi nhảy lên cao một chút, rút ra hàng loạt shuriken ném tới. Trên shuriken đều buộc dây thép để hắn có thể thuận tiện điều khiển. Orochimaru thấy cảnh này trong lòng hừ lạnh một tiếng. Trò mèo, quả nhiên hắn lựa chọn không khác gì Hayate. Một cái phong độn liền đem toàn bộ shuriken đánh tan. Không cho Shisui cơ hội thi triển nhẫn thuật hỏa độn tiếp theo. Shisui cũng có kinh nghiệm không kinh ngạc chút nào. Nhìn Orochimaru thu tay về nhưng một đám rắn vẫn còn bò lổm ngổm dưới mặt đất đuổi theo mình hắn liền nhanh chóng di chuyển. Hướng về phía sau lưng của Orochimaru chạy. Đám rắn cùng Orochimaru lúc này ở trên cùng một đường thẳng. Shisui hai tay nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn hào hỏa long viêm đạn. Shisui nén một lượng chakra lớn trong ngực sau đó mạnh mẽ phun ra. Hỏa độn tạo thành hình một cái đầu rồng to lớn bao trùm Orochimaru cùng phạm vi xung quanh. Tốc độ công kích cực nhanh, nhiệt lượng cực lớn, Orochimaru cũng không thèm tránh né. Có thể việc tránh đòn sẽ khiến cho mọi người nghĩ hắn sợ hãi nhẫn thuật của Shisui cho nên hắn quyết định đứng im ngạnh kháng. Hôm nay hắn phải dùng tư thế mạnh mẽ chiến thắng Shisui. Có như vậy mới khiến cho đám tiểu bối khác nhìn đó làm gương. Không tiếp tục vênh vang đắc ý tìm hắn khiêu chiến. Quấy rầy hắn nghiên cứu thí nghiệm. Thủy độn, thủy long thuật, sân huấn luyện vốn cũng không có nước. Nhưng Orochimaru có lượng chakra đủ lớn để tạo ra nước thi triển thủy độn. Một cái đầu rồng bằng nước cùng lửa ở giữa không trung va chạm tạo nên một vụ nổ lớn. Hơi nước nhất thời bao trùm toàn bộ sân đấu. Orochimaru còn chưa kịp định thần lại xem xét Shisui ở đâu thì đột nhiên từ ba hướng khác nhau có hàng loạt âm thanh xé gió vang lên. Phốc phốc phốc phốc, cơ thể của hắn lập tức bị bắn thành cái sáng. Trên thi thể có thể thấy được dấu vết của từng viên thổ đạn nhỏ bé. Bùm, thi thể chợt nổ tan, hóa thành một khúc gỗ. Là thế thân thuật bình thường, không phải thế thân thuật của riêng Orochimaru. Orochimaru biết loại tình hình này bất lợi cho bản thân, bởi vì mắt rắn của hắn không thể có sức quan sát bằng Sharingan, cho nên lập tức kết ấn. Phong độn đại đột phá, gió lớn nổi lên, xương trắng bị đánh tan. Tình hình chiến đấu trong sân liền hiện ra. Trên sân lúc này có ba họng súng đen ngòm đang nhắm vào vị trí của Orochimaru. Lần nữa nổ súng, hỏa lực áp chế. Hayate, vô địch lưu đã phun hơn 2k chương. Nội dung hơi khác, giới thiệu một chút. Cách chương.